Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, cơ duyên lớn. Hắc hắc, tiểu gia hỏa không tệ không tệ. Hỏa Hao đột nhiên lặng lẽ cười lấy nhìn về phía Tần Phong. Ta Hỏa Phân Tông làm sao lại ra rồi như thế yêu nghiệt thiên tài đệ tử đâu? Thật là, ai, đáng tiếc tông chủ bọn họ không có tới quan sát. Đáng tiếc, Tần Phong một lần lại một lần làm người ta kinh ngạc tiềm năng bộc phát. Để Hỏa Hao mở cờ trong bụng, chung quanh nguyên bản khẩn trương lên người vây quanh, tức khắc cùng nhau không nói. Vị này cao cao tại thượng trưởng tòa, thái độ biến hóa vậy quá nhanh đi. Cùng lúc trước so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Tới tới tới, cùng ta đi. Ta có lời nói cho ngươi. Hỏa Hao cười lấy đối Tần Phong vẫy tay. Lão đầu, ngươi có bảo bối tốt, ta có thể cùng ngươi đi. Nếu là chỉ nói, kia ngay ở chỗ này nói đi. Ta rất bận rộn. Tần Phong cười híp mắt ở số nguyên linh dịch. Xác thực bề bộn nhiều việc. 223, 224, 225. Một bình đếm. Sở Phạm Long, Nguyên Hồng mấy tên kia vô lại, ít cho mấy bình, ở suối Thánh Hồ nước khô cạn về sau. Cái này 400 bình nguyên linh dịch thế nhưng là phi thường chân quý một bút tài phú. Không chỉ có thể phụ trợ tu hành, còn có thể cầm lấy đi đạo tàng điện đổi lại mấy bộ lợi hại công pháp đây. Ngoặc kép, Hỏa Hao nguyên bản lặng lẽ cười biểu lộ đột nhiên ngốc trệ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Lại có đệ tử dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hắn nhưng là lòng tốt. Bất quá Hỏa Hao hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hắn không thèm để ý chút nào cười nói. Thôi được, ngươi bây giờ rất cần muốn tĩnh tu điều tức. Nhanh chóng trở về. Ta muốn nói với ngươi sự tình rất đơn giản. Chuẩn bị một chút. Mấy ngày nữa tông môn sẽ an bài ngươi tiến về tiên thánh di tích sông Sáo. Tiên thánh di tích là... Cái gì? Tần Phong hồ nghi, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Truyền thuyết, đó là thời kỳ thượng cổ. Các thánh tranh bá một chỗ cổ chiến trường. Vẫn lạc rồi vô số cường giả trí tôn. Bất quá cụ thể tin tức không có người biết rõ. Chúng ta chỉ biết nó mỗi trăm năm đều biết bay ra mười mấy cái chìa khóa. Dựa vào chìa khóa có thể đi vào sông Sáo. Ta sẽ muốn cầu tông chủ. Đem tông môn trong đó một cái chìa khóa cho ngươi. Từ ngươi đi sông, Hỏa Hao nói rất hào sảng. Như thế cơ duyên lớn đưa ra ngoài. Tiểu tử này thật nên thật tốt tạ ơn hắn. Cái gì? Vô số cường giả trí tôn đều chết mất địa phương. Ngươi để ta đi, lão đầu, coi ta ngốc có phải hay không? Tần Phong vừa trừng mắt. Thật nghĩ đem cái này không có ý tốt lão đầu râu ria đều nhổ rồi. Khụ khụ, Hỏa Hao kém chút sặc không có ở. Cái này tên không có lương tâm. Không tạ hắn coi như rồi. Thế mà còn khinh bỉ hắn. Các thánh tranh bá, đó cũng là thượng cổ sự tình rồi. Hiện tại bên trong sớm đã gió êm sóng lặng. Kia cái, mặc dù còn có rất nhiều cường đại cấm chế cùng nguy hiểm. Nhưng kỳ ngộ càng lớn. Đây là một lần cơ duyên lớn. Ngươi hiểu không? Hỏa Hao phiền muộn, chưa thấy qua như thế không biết nhân tâm tốt. Ta không đi, Tần Phong nhếch miệng, rất sợ bị lắc lư. Ngươi thật không đi, ngươi có biết, ta cùng cái khác mấy vị trưởng tòa cùng kiếm các thế lực lớn lão gia hỏa đánh long trời lở đất. Mới gian nan đoạt được ba cái chìa khóa, liền cái này ba cái danh ngạch, tông môn vô số thiên tài đệ tử đều tranh phá rồi đầu. Chịu chết địa phương, có gì hay đâu mà tranh giành. Tần Phong vẫn có chút không hiểu, cũng có chút hiếu kỳ. Ta đều nói rồi, nơi đó có cơ duyên lớn. Hỏa Hao trưởng tòa thật nghĩ rút cái này nha. Cái này dị bẩm thiên phú em bé, làm sao đầu liền chuyển không đến đâu. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, nếu là các thánh vẫn là cổ chiến trường, tự nhiên khả năng còn sót lại rất nhiều các thánh bảo tàng. Tỷ như kia chút cường giả chí tôn tu luyện kinh thế công pháp. Bọn họ đáng sợ thần binh. Còn có, kia cổ chiến trường tự thành một giới, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cho nên kia chút vẫn là cường giả chí tôn. Bọn họ có được lực lượng khổng lồ cũng không có tiêu tán ra ngoài. Vẫn luôn lưu tại tiên thánh bên trong di tích. Cái này vô số năm trôi qua, ở kia lực lượng khổng lồ thai nghén bên dưới, chính là một căn cỏ dại, một khối tảng đá, đều sẽ biến thành tiên thảo thần thạch. Cho nên ở bên trong tìm tới thánh dược, bảo khoáng vân vân cũng không hiếm lạ. Tóm lại, trước đây thánh bên trong di tích, chỉ cần cơ duyên đến rồi, không có người không có được bảo bối. Lần trước xông sáo tiên thánh di tích đi ra người, bây giờ đều đã là cấp chí tôn nhân vật, tỉ như kiếm các chủ, tỉ như chúng ta tông chủ Trung Ly Thiên. Tần Phong vẻ mặt đau khổ, nhìn cái này tên ăn mày lão đầu bộ dáng, không giống như là gạt người, nhưng hắn cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Chư thần chém giết nơi ngã xuống, khẳng định ngầm giấu vô số nguy hiểm, làm không cẩn thận liền sẽ chết mất. Như thế địa phương tốt, các ngươi làm sao không tự mình đi? Tần Phong không khỏi hỏi một câu. Hỏa Hao nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng bên trong hàm ẩn rất nhiều thượng cổ cấm chế. Lấy cấm chế chế định rồi chính mình quy tắc. Trong đó một đầu quy tắc chính là chỉ có linh cổ cảnh trở xuống người mới có thể đi vào. Nói đến đây, Hỏa Hao lại bổ sung nói, cái này cơ duyên lớn bình thường đều là cho linh cổ cảnh đệ tử. Cho nên ngươi hẳn là rõ ràng, ta vì ngươi một cái linh huyết cảnh tiểu gia hỏa tranh tới một cái danh ngạch là khó khăn cỡ nào. Nhưng mà, Tần Phong nghe xong, tức khắc càng thêm phiền muộn rồi. Móa, để ta cùng một đám linh cổ cảnh cao thủ cùng một chỗ, vậy ta còn không bị ức hiếp chết rồi. Hỏa Hao không có phủ nhận. Trên thực tế, mỗi lần xông sáo tiên thánh di tích, cơ hồ đều sẽ phát sinh vì tranh đoạt bảo bối mà lẫn nhau chém giết tình huống. Thậm chí vì vậy mà người bị giết, so đơn thuần xông sáo di tích mà chết người còn nhiều hơn. Người thật sự phải tăng gấp bội cẩn thận, bất quá linh huyết cảnh đệ tử chưa hẳn chỉ có ngươi một cái. Hỏa Hao nghiêm túc, lại giải thích nói, bởi vì ở di tích chỗ sâu, có một chỗ thiên tài thí luyện tháp, chỉ khảo nghiệm xông sáo người vượt cấp khiêu chiến năng lực. Chỉ cần khiêu chiến thành công, liền sẽ đạt được cực kỳ dụ hoặc ban thưởng. Ải thứ nhất ban thưởng chính là vương giai trung phẩm công pháp. Cửa thứ hai càng là vương giai thượng phẩm công pháp. Đằng sau tạm thời không có đệ tử có thể xông qua. Nhưng không khó suy đoán, vương giai cực phẩm, thậm chí thánh giai công pháp đều có thể sẽ xuất hiện. Cho nên, giống như ngươi mặc dù chỉ là linh huyết cảnh, nhưng thiên phú kinh người đệ tử, y nguyên có khả năng sẽ bị xếp vào xông sáo danh sách. Đậu xanh rau muống, Tần Phong kinh hãi, chung quanh rất nhiều đệ tử cùng Tần Phong đồng dạng, đối tiên thánh di tích vậy biết rất ít. Nhưng mà nghe được thánh giai công pháp bốn cái chữ, vậy chừng lớn rồi con mắt. Thánh giai công pháp, đó là các thánh tu hành nghịch thiên bí tịch, dùng chân chỉ cúi đầu, cũng biết rõ đến cùng sẽ có đa nghiêu xiên. Tần Phong có chút động tâm, trong cơ thể hắn thật có mạo hiểm tính tình, đặc biệt là loại khả năng này có giấu vô số bảo bối địa phương tốt. Lão đầu, ta muốn đi rồi. Ngươi cho ta chỗ tốt gì? Hắn đột nhiên hỏi nói. Hỏa Hao khẽ giật mình. Cái này hùng hài tử thật sự là tham tiền. Người khác nghe xong có cơ hội như vậy, hận không thể quỳ xuống khóc tạ. Hắn làm sao trả trái lại muốn chỗ tốt? Có cho hay không chỗ tốt a? Không cho ta không đi. Tần Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, một điểm không thỏa hiệp. Hỏa Hao ngốc trệ. Hắn đây là đang bị một cái hùng hài tử uy hiếp sao? Hừ, ngươi nghĩ muốn chỗ tốt gì? Tần Phong suy nghĩ một chút, hắn rất muốn nói, muốn tông môn cái khác bốn khối bản nguyên thạch kia bảo bối hắn nhưng một mực nhớ đây. Bất quá hắn cảm giác nếu là mở miệng, có thể sẽ bị ngũ hành tông trực tiếp cho bổ rồi. Khụ khụ, kỳ thật ta yêu cầu cũng không nhiều, thiếu mấy bộ vương giai công pháp mà thôi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể vì tông môn tìm tới thượng cổ bảo tàng, ta làm chủ, có thể cho ngươi tu luyện một bộ vương giai công pháp. Hỏa Hào hào sảng nói, không, ta muốn ở đạo tàng điện lầu 2 ở một năm, ta còn muốn đi lầu 3 nhìn xem thánh giai công pháp. Ngươi dã tâm không nhỏ. Hừ, chỉ cần nhìn hiểu, ngươi liền đi đi, đến lúc đó đừng chẳng được gì. Khóc đi ra, Hỏa Hào cười lạnh, một cái mới vừa vào môn tiểu thí hài, muốn nhìn hiểu vương giai công pháp, thậm chí thánh giai công pháp, thật sự là ban ngày nằm mộng. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Sau đó uống rồi một ngụm ít rượu, hư phát khúc, lắc lư lấy rời đi. Hỏa Phân Tông đại trưởng lão Khang Hạo sớm đã đi thăm viếng hắn bị đánh tàn phế nhi tử Khang Kiếm Phong. Hỏa Hào trưởng tòa uy vọng rất cao, có hắn ở, tạm thời Khang Hạo cũng không dám đối Tần Phong thế nào. Mà Vệ Ương trưởng lão khi nhìn đến Khang Hạo sau khi rời đi, vậy yên tâm lặng lẽ rời đi. Liên tiếp đại chiến, Tần Phong hoàn toàn chính xác cần gấp tu dưỡng, cho nên Khang gia tướng đến khả năng trả thù cùng tiên thánh di tích sự tình ngược lại không vội. Vã hiện tại liền cùng hắn nói rõ. Tần Phong thu hồi nguyên linh dịch, ở một đạo kinh diễm ánh mắt bên dưới, vị Ngô mập mạp vậy chuẩn bị rời đi đổ chiến đài. Tần sư đệ, Liễu Như Phi kiều đẹp mỉm cười theo sau, chung quanh vô số nam tính đệ tử đố kỵ thẳng trừng mắt. Tựa hồ còn không có kia cái đệ tử có thể bị Liễu Như Phi như thế chú ý, mấy lần chủ động tìm kiếm hắn. Cái này mới vừa vào môn tiểu tử tính là cái thứ nhất rồi. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi còn có việc? Tần Phong hỏi một câu, bởi vì Ngô mập mạp tàn phế, hắn này lại vậy không có quá tâm tình đi đùa giỡn vị này vô số thiếu niên trong lòng nữ thần. Thái độ ngược lại là ít có đoan chính rất nhiều. Cũng là không có việc gì, chỉ là nhìn rồi ngươi biểu hiện hôm nay, ta rất chờ mong cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tiên thánh di tích. Liễu Như Phi làm ra một cái mê người mơ màng bộ dáng, giọng dịu dàng nói, ngươi cũng đi địa phương quỷ quái kia à? Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Địa phương quỷ quái? Liễu Như Phi lần nữa cười rồi, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy tiên thánh di tích. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngô mập mạp, đem mập mạp nhìn một hồi thất thần, đúng rồi, đi tiên thánh di tích sông sáo, tông môn nếu như đáp ứng cho ngươi chút chỗ tốt, ngươi ngược lại là có thể thêm một đầu, chính là trị liệu tốt ngươi bạn bè chân. Phong ca, Ngô mập mạp bàn tay siết chặt, nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần Phong vậy lập tức nói, xương chân đều nát rồi, cái này cũng có thể khôi phục. Liễu Như Phi cười khẽ, một chút thiên linh địa bảo, thậm chí có thể để người ta gãy chi trọng sinh, chỉ là nát chút xương cốt, làm sao không thể khôi phục? Không phải, ngươi đem Khang Kiếm Phong chân triệt để phế bỏ rồi. Khang Hạo trưởng lão coi như cái này một đứa con trai. Nếu như không thể khôi phục, cho dù có Hỏa Hào trưởng tòa ở, hắn sợ rằng cũng phải xuống tới cùng ngươi liều mạng á. Ngừng lại rồi một chút, nàng lại nói, bất quá muốn khôi phục gãy chân, cần muốn lượng lớn chân quý dược liệu, đồng dạng tông môn đối một tên phổ thông đệ tử nhưng không bỏ được, cho nên còn cần ngươi tranh thủ một chút. Móa, lần sau gặp được kia tên ăn mày lão đầu, ta nhất định nói với hắn rõ ràng. Tần Phong tâm tình thật tốt, lần này đổ chiến, hắn đạt được rồi một lần thuế biến như vậy rèn luyện, có ích vô tận. Nhưng mà, mập mạp tàn phế thủy trung thành rồi hắn bóng tối, để hắn căn bản cao hứng không nổi. Nếu như mập mạp có thể khôi phục, kia tự nhiên vô cùng tốt. Mỹ nữ sư tỷ, tạ ơn á. Tần Phong cao hứng dị thường, bổ nhào Liễu Như Phi trên người, đến rồi một cái ôm nhiệt tình. A, Liễu Như Phi thét lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng đem người nào đó đẩy ra. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, mới vừa rồi còn thật vất vả thái độ đoan chính rất nhiều gia hỏa này. Một chớp mắt thời gian lại đột nhiên ôm nàng, để cho nàng không có chút nào phòng bị liền bị chiếm rồi tiện nghi. Mỹ nữ sư tỷ, ta chỉ là ở biểu đạt nội tâm đối ngươi cảm tạ cùng hưng phấn. Ngươi làm sao đem ta đẩy ra a? Kỳ thật, ta còn muốn hôn lại ngươi một ngụm đây. Tần Phong có chút buồn bực. Quả nhiên vẫn là vô sỉ như vậy. Đến chết không đổi. Liễu Như Phi cắn răng. Vừa rồi thật bị cái này đồ vô sỉ chững chạc đàng hoàng cho lừa gạt rồi. Nàng kiều giận quay người liền đi. Nổi bật bóng lưng từ xa nhìn lại. Y nguyên yêu nhã mê người. Y nguyên không nhiễm bụi trần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.